Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp xác. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết, tôi tát tới tấp vào mặt cái bóng và tôi nghe thấy tiếng kêu đau đớn của người phụ nữ. Ôi, tên khốn, anh dám đánh cô gái này. Tôi không quan tâm nếu đó là một con ma. Còn đang oán hận, đương nhiên một cái tát bên trái, một cái tát bên phải. Bị giật, đánh người có chuyện gì sao? Người có khả năng thì đến đánh ta. Ngươi, đồ đê tiện, ta cười đến giang hai tay. Ta là một tên lưu manh. Tin hay không, ta hiện tại đập vỡ bình hoa, phá tan oan ức linh hồn của người, làm cho người biến mất hoàn toàn. Chiếc bình bị vỡ, người bị cô gái này bắt đi sẽ chết ngay lập tức. Ta đi, còn dám uy hiếp ta, đe dọa ta, đe dọa, ngươi tại sao không uy hiếp ta? Chủ nhân, tha mạng, tha mạng. Nhìn thấy bóng đen van xin lòng thương xót, tôi nói tiếp, bỏ hết tất cả ra, tao thả mày đi, nếu không tao sẽ giết mày ngay bây giờ. Bóng đen không nói tiếng nào, thành thật tử trong miệng bình phóng ra một tia sáng trắng. Nói tiếp, bọn họ nguyện ý tiến vào trong bình đi cùng tiểu cô nương. Cô gái nhỏ không đủ khả năng để cho bọn họ đi ra ngoài. Bọn họ còn yêu cầu sự bất tử để vào trai và giải cứu họ. Cứ tưởng vào trai cứu người sẽ rất phiền phức nhưng không ngờ mọi việc lại đơn giản như vậy. Nó không mạnh như nó có vẻ. Ta nhìn Long Vũ. Long Vũ gật đầu. Trước tiên nhảy vào bạch quang. Sau đó, tôi cũng nhảy vào. Không biết trải qua bao lâu. Khoảng không gian màu trắng kia như muốn rơi xuống đất. Bàn chân đặt trên mặt đất và xung quanh vẫn là màu trắng. Long Vũ đi về phía tôi cách đó không xa. Sau đó tôi nghe thấy một chàng cười mỉa mai. Ha ha ha ha ha. Hai đứa ngốc. Tiến vào lãnh địa của cô gái này mà bị cô gái này gài bẫy. Hai người cứ ở đây chờ chết. Một tiếng cười điên cuồng khác vang lên. Rồi nó dần tan biến. Long Vũ vô cảm. Giơ nắm đấm lên không nói lời nào đập thẳng xuống đất. Bùm. Sau một tiếng động lớn. Mặt đất rung chuyển hai lần và không có phản ứng gì. Ngay khi Long Vũ chuẩn bị tung thêm một cú đấm, ta thở dài nói, đánh cũng vô dụng, người nghỉ ngơi đi. Anh ta đi xuống đất, nhắm mắt nhàn nhã, tôi có thể cảm thấy Long Vũ cũng đang nằm xuống. Không gian bị phong tỏa, xung quanh có một khoảng trắng rộng lớn, không phải bên trong cái bình sao? Nếu giả thuyết là đúng, thì bạn cần tìm ra thành bình của chiếc bình. Để có thể bước vào thế giới của bức tranh trên thân bình. Trong khi suy nghĩ, nghe nó, có tiếng ngáy nhỏ xung quanh anh. Tôi cau mày, mở mắt và quay đầu lại. Này, tiểu tử này ngủ say thật rồi. Tôi đứng dậy ngồi bên cạnh anh. Vừa đá vừa nói, tôi đã bảo anh nằm nghỉ mà. Tôi không cho anh ngủ. Dậy cho tôi. Anh ta nhìn thấy Long Vũ đột ngột từ dưới đất ngồi dậy. Mở mắt lau miệng. Vẻ mặt tham lam nói, thám tử, còn không đủ lúc súp lợn thêm hai cái nữa. Ăn, ăn, tại sao không giết ngươi? Đứng dậy làm việc, Long Vũ đứng lên, nhìn ta không lên tiếng. Tôi vỗ vai Long Vũ và ra hiệu cho anh ta hạ mình xuống. Sau đó tôi nhảy lên lưng anh ta. Nơi này rộng lớn như vậy, nếu Long Vũ mất đi sẽ chết đói. Đi thẳng về phía trước cho đến khi bạn không thể di chuyển. Tôi lang thang qua lại trong sương mù này không biết từ bao giờ. Tôi ngủ quên khi nghe thấy giọng nói trầm thấp của Long Vũ. Thám tử, có một bức tường trước mặt tôi. Nghe vậy, tôi lập tức lấy lại khí lực. Nhảy khỏi lưng Long Vũ. Mò mẫm một hồi trên tường rồi lại gõ nhẹ. Tôi bật cười và chắc chắn. Như tôi nghĩ. Hắc ảnh đã nói gì về lãnh thổ của cô ấy? Bạn không chỉ tách tôi ra khỏi cô ấy hoàn toàn. Mơ ước, nói xong, tôi lấy trong người ra một chiếc bàn trải có hình chiếc thùng màu xanh lục bảo. Nòng súng được chạm khắc từ hách thị bút thu được vào thời Xuân Thu và ngòi được làm từ lông của một con cáo trắng đã luyện tập hàng nghìn năm. Nghề thủ công còn tài tình hơn nữa. Có chức năng như trong nhà. Xua đuổi tà ma, trừ ma. Nó được gọi là chân linh bút. Tôi đưa tay lên và cắn vào ngón tay mình. Máu từ đầu ngón tay chảy vào bàn chải. Trong tích tắc, Chiếc bút lông phát ra những chùm ánh sáng đỏ rực. Cả cây bút nhảy nhót trong lòng bàn tay như một vật thể sống. Tôi nheo mắt lại, nhìn sắc lẹm vào bức tường trắng trước mặt. Lấy bút vẽ trên tay một cánh cửa. Rồi cất bút đi về phía cửa. Cách chương.